Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Người Yêu Cũ thứ 108 của tác giả Kiều Ngọc Liên, một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiếc áo sơ mi trên người của anh ta phanh ra để lộ ra một khuôn ngực rộng lớn. Ở vị trí ngực trái có một vết rạch chạy dài như một con rết, máu tươi từ đó đang chảy ra từng giọt. Tôi sợ đến nỗi chân tay rụng rời, chưa kịp phản ứng thì anh ta đã lên tiếng. Nhàn Tiểu Đình, em đã thấy những gì? Tôi kiên quyết nhắm tịt mắt lại, giả vờ ngất. Anh ta lay tôi hỏi đi hỏi lại đến mấy lần, sau khi thấy tôi mãi không lên tiếng, có lẽ anh ta cũng đã tin là tôi ngất thật. Anh ta cúi người bế tôi lên bước về phía trước giường. Cánh tay của tôi nổi ra gà. Tên ác ma này định làm gì tôi? Tôi muốn phản kháng nhưng nhớ ra mình đang giả ngất cho nên đành im lặng, chờ xem anh ta đang định làm gì tiếp theo. Mặt của tôi áp vào ngực phải của anh ta. Tôi hé mắt nhìn rạch trên ngực trái, kinh hoàng không tin nổi vào những gì mình đã thấy. Nó đã biến mất, vết rạch đó đã biến mất. Da thịt chỗ đó đã hoàn toàn lành lặn, thậm chí không để lại vết sẹo nào. Đầu của tôi ong ong không tự chủ được nghĩ về lần đầu tiên gặp anh ta. Anh ta đã hỏi tôi rằng, Nhàn Tiểu Đình, tôi có tin vào người bất tử không? Lúc đó tôi đã mạnh miệng nói không tin, nhưng đến giờ phút này tôi không biết mình đã phải đối mặt với anh ta thế nào nữa. Anh ta đặt tôi lên giường đắp chăn cho tôi, sau đó cúi đầu đặt lên trán của tôi một nụ hôn. Tôi tận lực đè xuống cảm giác ớn lạnh trong người, hé mắt quan sát nhất cử nhất động của anh ta. Anh ta quay trở lại bàn làm việc, cặm cụi dẹp đống bừa bộn ở trên bàn không để ý đến tôi nữa. Tôi nhìn thấy trên bàn có một cái lọ nhỏ to bằng nắm tay trẻ sơ sinh mà thôi, hình như là lọ thủy tinh bên trong đựng đầy máu. Cái lọ vẫn còn chưa đóng nắp, tôi thấy anh ta đang cầm cái nắp xoay lại cẩn thận, chứng tỏ máu đỏ được cho vào trong lọ chưa lâu. Khoan đã, nếu vậy không phải máu đó chính là máu từ vết rạch trên ngực của anh ta. Tại sao anh ta phải rạch ngực lấy máu của mình? Người này quá là âm hiểm, tôi lo lắng liệu anh ta có giết tôi không. Làm xong việc, anh ta lại chậm chậm bước về phía chiếc giường. Tôi sợ hãi vội nắm tịt mắt lại. Hình như anh ta cứ đứng đó nhìn tôi hồi lâu. Mãi một lúc sau tôi mới cảm nhận được bên cạnh mình có người nằm. Thì ra anh ta lên giường nằm cạnh tôi. Toàn thân của tôi nổi đầy gai ốc. Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần liều chết phản kháng nếu như anh ta giờ cho đổi bại. Nhưng không, anh ta chỉ im lặng vòng tay qua tôi ôm vào ngủ. Ngoài ra không làm gì quá đáng. Tôi sợ đến nỗi thấp tha thấp thỏm gần sức trắng cả đêm. Đến gần sáng thì thiếp đi lúc nào không biết. Khi tôi thức dậy đã thấy mình lại nằm trong căn phòng của anh ta chuẩn bị. Dường như là chuyện đêm qua chỉ là ảo giác chưa từng xảy ra. Tôi dùng thái độ gần như chạy trốn, chào hỏi cảm ơn các kiều rồi vội vã lái xe của mình về. Những ngày sau đó Giang Hàn ngày nào cũng quan tâm hỏi han tôi. Hình như anh ta đang cố ý thăm dò xem tôi có nhớ gì về chuyện đêm hôm đó. Tôi cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra anh ta đang có bí mật động trời cần che giấu, cho nên tôi quyết định giả ngu, hỏi gì tôi cũng nói không biết. Tôi thừa hiểu cái đạo lý biết quá nhiều không phải là chuyện tốt, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Ông ta là ông chủ bí ẩn của hãng 108, trước giờ chưa từng lộ mặt ra bên ngoài, nhưng khi tiếp xúc với tôi anh ta đã bỏ mặt nạ. Ý đồ theo đuổi tôi ngày càng rõ, anh ta quan tâm tôi đủ thứ, cộng với khuôn mặt giống y như đúc từ khuôn mặt phía Tần Kỳ. Anh ta khiến tôi có cảm giác Tần Kỳ đã sống lại, quan tâm chăm sóc cho tôi. Tôi phải thừa nhận là mình đã rung động một chút. Không biết có phải sức mạnh vô hình nào đó đang khống chế tôi, nhưng mà đêm nào tôi cũng mơ thấy Tần Kỳ, đêm nào cũng vậy. Tôi lo sợ đến nỗi người gầy rộc cả đi, không thích ăn uống, lúc nào cũng sống trong tâm trạng lo lắng sợ hãi. Giang Hàn thấy tôi suy sụp như vậy thì lại càng có lý do để quan tâm tôi hơn. Nhìn sự chân thành của anh ta, tôi nghĩ có lẽ anh ta thích tôi thật. Tôi đã đồng ý làm bạn gái của anh ta. Tôi quyết định như vậy cũng là vì bất đắc dĩ. Tôi đang rất cần một người ở bên cạnh nhanh chóng quên Tần Kỳ đi. Tuy khuôn mặt Giang Hàn giống hệt Tần Kỳ, nhưng tính tình trái ngược hoàn toàn. Tôi biết anh ta có bí mật đang che giấu, nhưng cũng chẳng sao. Nếu tôi không đào bới bí mật của anh ta lên, thì anh ta cũng chẳng làm hại tôi đâu. Cũng thật kỳ lạ, từ khi làm bạn gái của Giang Hàn, tôi không còn bị Tần Kỳ ám nữa. Trước đây khi mà quen Tần Kỳ, cha mẹ của tôi biết chuyện, nhưng tôi chưa kịp dẫn anh ta về nhà ra mắt thì đã chia tay. Còn bây giờ quen Giang Hàn, anh ta chủ động nói muốn về nhà ra mắt cha mẹ tôi. Tôi đắn đo suy nghĩ, nói thật là sau khi bị Tần Kỳ cắm sừng, tôi cũng chẳng thiết tha gì với tình yêu. Tôi làm bạn gái của Giang Hàn cũng chỉ để nhanh chóng quên đi Tần Kỳ mà thôi. Còn tôi tính đến chuyện tương lai. Nếu Giang Hàn muốn lấy tôi làm vợ, tôi cũng đồng ý, coi như một cuộc hôn nhân thương mại, đôi bên cũng có lợi. Thế là tôi dẫn anh ta về nhà ra mắt. Tôi cũng đã 23 tuổi, ở quê tôi, tầm tuổi này mà còn chưa lấy chồng không khác gì là gái ế. Cho nên từ cha mẹ, bà nội cho đến hai chị của tôi đều giục tôi mau cưới. Mọi người thấy Giang Hàn bề ngoài đẹp trai lại giàu có, ai cũng quý mến. Tôi chợt nhớ năm xưa bà nội đi xem quẻ cho tôi. Quẻ nói tôi là phúc tinh của cả nhà. Xem ra nếu tôi lấy Giang Hàn thì quẻ đó hiệu nghiệm thật. Cha mẹ và bà nội tôi thực sự rất thích Giang Hàn, khen người anh ta không ngớt miệng. Tôi thì sao cũng được. Nếu mọi người đã thích anh ta như vậy, tôi có cưới anh ta cũng chẳng sao. Tôi đã mất niềm tin trên đời này có đàn ông tốt. Nếu anh ta có bội bà cắm sừng tôi, thì ly hôn thôi, tôi cũng chẳng thiếu tiền để chu cấp cho cha mẹ. Đáp lại thái độ yêu cho có của tôi, Giang Hàn lại rất nghiêm túc. Cứ như vậy nửa năm sau anh ta cầu hôn với tôi. Tôi rất bất ngờ, nhưng vì chưa biết trước sẽ có ngày này, tôi bình tĩnh đồng ý. Cha mẹ tôi đồng ý cả hai tay hai chân, còn Giang Hàn thì mồ côi từ nhỏ, không có người thân. Chuyện đám cưới coi như chắc chắn, chỉ còn là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bây giờ đang là tháng 6 âm lịch, cha mẹ tôi tính để qua tháng 7 cô hồn, sang tháng 8 thì tổ chức đám cưới. Giang Hàn muốn tổ chức đúng vào đêm Trung thu sinh nhật của tôi, cha mẹ tôi đương nhiên là cảm động rơi nước mắt, chính tôi còn ngạc nhiên không ngờ anh ta lại quan tâm đến tôi như thế. Đám nhân viên nữ trong công ty ghen đỏ mắt, họ bàn ra tán vào nói xấu, mấy đầu còn giấu giếm nói sau lưng, nhưng càng vì sau càng lộ liễu càng quá đáng. Tháng 7, cô hồn, cha mẹ tôi dặn đừng ham công tiếc việc, hết giờ là phải về nhà ngay, đừng cố làm thêm giờ. Tôi vâng dạ cho có, trong bụng nghĩ, Giang Hàn cưng chiều tôi như vậy, anh ta sẽ không để tôi làm việc quá sức đâu. Tôi có muốn làm thêm anh ta cũng không cho ấy chứ. Nhưng bất ngờ Giang Hàn lại có lịch đi công tác một tuần. Tôi thì đang chuẩn bị cho ra mắt bộ sưu tập mới. Thật sự là chỉ khi ngồi làm việc tại văn phòng ở công ty, đứng trong phòng phóng tầm mắt nhìn ra toàn cảnh thành phố, thì tôi mới có cảm hứng để thiết kế. Tranh thủ Giang Hàn đi công tác không có sự giám sát của anh ta, tôi thường ở lại công ty cho đến tối muộn mới về căn biệt thự của Giang Hàn. Ở chung là chuyện sớm muộn, cho nên tôi chuyển đến đó để ở từ lúc anh ta cầu hôn tôi. Hôm đó từ công ty trở về nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối. Tôi định bụng ra ngoài ăn cùng với người bạn, sau đó trở về nhà. Tôi đi đến cửa thang máy, bắt gặp một đám nhân viên nữ đang đứng chờ thang máy ở đó. Tôi liền tiếng hỏi, muộn rồi mà các cô chưa về sao? Hầu hết mọi người đều nói chuyện với tôi bằng thái độ nhún nhường, nói công ty nhiều việc họ phải ở lại làm tăng ca. Duy nhất có một cô gái trông mặt mũi sáng sủa dễ nhìn, nhưng giọng điệu nói chuyện lại sặc mùi ghen ghét. Còn không phải là nhờ nhà thiết kế đại tài Nhân Tiểu Đình đây liên tục cho ra mẫu mới, báo hại chúng tôi phải tăng ca làm cho kịp tiến độ sao? Thì cũng chẳng phải là kẻ hiền lành nhu nhược để yên cho người ta bắt nạt. Tôi nghiêm mặt nhìn cô gái lên tiếng đành giọng hỏi, cô tên gì? Cô ta cười xì một tiếng không trả lời, vinh váo bỏ đi. Tôi tức giận đuổi theo nói cho ra nhẽ, thì đám nhân viên nữ vội vàng cản lại. Chị Tiểu Đình đừng tức giận, cô ta là Phong Nguyệt, trưởng phòng kinh doanh, con gái của đại cổ đông Phong Bảo. Tôi bực mình, con gái của đại cổ đông thảo nào hách dịch như vậy. Tuy tôi là bạn gái của Giang Hàn, nhưng tính của tôi không thích dựa dẫm vào anh ta, thì uy với người khác. Chắc hẳn cô ta nhân cơ hội Giang Hàn đi công tác một tuần muốn gây chuyện với tôi. Tôi không để yên chuyện này đâu. Tôi xuống đến nhà xe, khi đến lấy xe của mình tôi bị dọa cho sợ muốn rớt tim. Xe của tôi màu trắng, chiếc xe có một dòng chữ to tướng được phun sơn đỏ nổi bần bật. Đi chết đi. Chưa kể còn có một bàn tay người máu me be bét bên cạnh dòng chữ đó. Nghe tiếng hét thất thanh của tôi, mọi người đang lấy xe ra về đều chạy lại phía của tôi. Ai nấy đều kinh hãi nhìn cảnh tượng kinh dị ở trước mắt. Tôi nhìn họ đều là đám nhân viên khi nãy tôi gặp ở trong thang máy. Chỉ có một người tôi không thấy đâu, đó là Phong Nguyệt. Trời đất, ai mà quá đáng vậy chứ? Chị Tiểu Đình, hình như là chị có hẹn phải không? Để em đưa chị về. Chị Tiểu Đình, có nên nói với giám đốc? Mỗi người an ủi một câu, có người khuyên tôi nên nói với Giang Hàn. Trong công ty này có ai mà không biết tôi là bạn gái của giám đốc họ? Kẻ nào gây chuyện với tôi, một là đầu óc có vấn đề, hai là người có chống lưng, ví dụ như là Phong Nguyệt kia chẳng hạn. Tôi cảm ơn mấy cô cậu nhân viên rồi tự bắt taxi trở về. Trong đầu cẩn thận suy nghĩ về kẻ nào dám đùa quá đáng đối với tôi. Tôi muốn xem máy quay của nhà xe, nhưng muốn xem phải có sự cho phép của Giang Hàn. Tôi bất đắc dĩ gọi cho anh ta lạnh lùng nói mọi chuyện cứ để cho anh ta lo. Kết quả ngày hôm sau, Phong Nguyệt đã ngoan ngoãn đứng cúi đầu xin lỗi tôi, dù thái độ không được chân thành cho lắm, nhưng vẫn gọi là biết điều hơn hôm qua. Hầu như tất cả mọi người trong công ty đều hóng hớt vụ này. Phong Nguyệt bị mọi người mỉa mai là đồ không biết xấu hổ, nói cô ta là đồ tiểu tam mặt dày, muốn xen vào giữa tôi và Giang Hàn. Tôi chột dạ, hình như cô ta thích chồng sắp cưới của tôi thật. Tôi thấy mình có cảm giác ghen tức đối với cô ta. Điều đó cũng có nghĩa là tôi đã có cảm tình với Giang Hàn. Thế là tôi và Phong Nguyệt công khai ghét nhau từ đó, cả công ty ai cũng biết. Phong Nguyệt bị Giang Hàn xử lý kỷ luật rất nặng, lần thứ nhất phạt 50% lương một tháng, kỷ luật công khai cho cả công ty biết. Còn nếu có lần thứ hai đuổi việc, cho dù cha của cô ta có là đại cổ đông cũng không cứu nổi. Ngày Giang Hàn trở về sau chuyến công tác, tôi đích thân lái xe ra sân bay để đón anh ấy. Giang Hàn đối với tôi tốt như vậy, chu đáo như vậy, tôi cũng nên đối đáp lại anh ấy thật tử tế. Nhưng tôi không ngờ chuyến đi đó lại ẩn chứa nguy hiểm dành cho tôi. Tôi đã gặp tai nạn. Suốt quãng đường đi tôi luôn cảm thấy có một chiếc xe đang bám theo tôi, theo dõi tôi. Tôi lái xe với một tốc độ bình thường, nhưng người lái xe kia như thế nào có mối thù chuyển kiếp với tôi vậy? Bất chấp nguy hiểm tông vào đuôi xe của tôi. Xe của tôi hư hỏng nặng, còn tôi thì bị thương từ đầu đến chân. Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện, người suy yếu, đứng lên ngồi xuống cũng khó khăn. Tôi thấy Giang Hàn nằm gục bên giường bệnh của tôi, khuôn mặt hốc hác quầng mắt thâm sì. Có y tá đi vào, tôi thều thào hỏi chuyện, mới biết thì ra mình đã trải qua mấy lần cấp cứu, hôn mê cũng đã 3 ngày. Giang Hàn tỉnh giấc, tôi thấy ánh mắt ấy đỏ ngầu, không biết đã thức trắng mấy đêm. Tôi bật khóc, thì ra trên đời vẫn còn có người đàn ông tốt như vậy sao? Tôi vẫn còn đang cố gắng nhớ lại mọi chuyện, thì Giang Hàn đã lên tiếng. Kẻ gây tai nạn cho em nhất định phải chết. Tôi đờ người nhìn khuôn mặt đáng sợ và một ánh mắt giết người của anh ấy, trong lòng không khỏi lo sợ. Tôi thấp thỏm hỏi thăm dò, đã bắt được hắn chưa? Giang Hàn trả lời, kẻ tông xe tôi đã chết tại chỗ, nhưng hắn không phải là chủ mưu. Tôi lo ngày ngáy, nếu vậy chẳng phải kẻ chủ mưu thật sự vẫn sẽ tìm cơ hội khác để giết tôi bằng được. Tôi còn lo lắng nếu biết được kẻ đó là ai, Giang Hàn sẽ bất chấp vì tôi mà giết người mất. Tối hôm đó có một người đến thăm tôi, là người tôi ghét cay ghét đắng, đó là Phong Nguyệt. Xem ra cô ta đã chuẩn bị từ trước, nhằm đúng lúc Giang Hàn bận việc ở công ty mà đến đây. Cô ta luôn miệng chửi rủa tôi, nói mãi không ngừng như một kẻ điên vậy. Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, gào khàn cổ gọi y tá, thì bị cô ta bịt miệng lại. Sức của tôi còn rất yếu, làm sao có thể chống chọi lại được cô ta. Cô ta nhanh chóng trói chặt chân tay của tôi lại, sau đó mở túi sách lấy ra một cái xi lanh. Tôi tuyệt vọng kêu lên ú ớ, con à, Phong Nguyệt này bị điên thật rồi. Tôi bất lực nhìn cô ta cầm cái xi lanh, từ từ tiến lại gần phía của tôi, quẫy đạp trong vô vọng. Ở một tiếng cánh cửa phòng mở ra, Giang Hàn cùng một đám bác sĩ y tá ập vào, lôi Phong Nguyệt ra bên ngoài. Tôi vừa yếu vừa mệt đến mức không buồn nhúc nhích, mà kệ cho Giang Hàn bế lên xoa bóp chân tay, chăm sóc từng ly từng tí như chăm sóc một đứa trẻ vậy. Chuyện đã đến nước này, tôi không phải kẻ ngu mà không nhận ra kẻ chủ mưu gây tai nạn cho tôi chính là cô ta Phong Nguyệt. Giang Hàn đã cho người điều tra, cái xì lành mà cô ta định tiêm vào người của tôi chính là ma túy. Phong Nguyệt cũng bị đưa đi xét nghiệm, cô ta dương tính với ma túy. Thật là khủng khiếp, nếu như Giang Hàn không kịp thời đến cứu tôi, nếu thứ kia được tiêm vào người của tôi. Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt lại, không dám nghĩ tiếp nữa. Tôi vẫn còn phải nằm viện một thời gian, Giang Hàn trừ những lúc bận việc ở công ty, ngoài ra anh ấy luôn túc trực ở bên cạnh tôi. Cha mẹ của tôi cũng lặn lội từ quê lên thăm, họ luôn miệng than thở đúng là thắng cô hồn, gặp phải những chuyện đầy xui xẻo. Còn dặn tôi phải biết trân trọng người tốt như Giang Hàn. Cho đến một đêm, Giang Hàn ngồi bên canh chừng cho tôi ngủ. Vốn dĩ tôi đang thiêu thiêu ngủ thì tiếng chuông điện thoại của anh ấy vang lên. Tôi bị đánh thức nhưng chưa vội mở mắt, vì linh cảm cho tôi thấy cuộc điện thoại này không được bình thường. Quả nhiên Giang Hàn nghe máy chỉ lạnh lùng nói đúng một câu: hành động đi. Lúc đó tôi không hiểu anh ấy định làm gì, nhưng sáng ngày hôm sau thức dậy tôi đã hiểu. Phong Nguyệt đã chết. Chết trong trại giam, nghe nói đó là tự sát. Còn tự sát bằng cách nào thì không có tin tức cụ thể. Tôi thấy lạnh toát cả sống lưng. Không phải là không có tin tức cụ thể, mà là Giang Hàn đã phong tỏa tin tức rồi. Người đàn ông âm hiểm này, sao tôi không hiểu rõ anh ấy chứ? Tôi bắt đầu sợ hãi cái thứ tình yêu anh ấy dành cho tôi, lo lắng quan tâm chăm sóc chu đáo cho tôi, nhưng cũng bất chấp vì tôi mà giết người. Từ hôm đó, tôi thấy đầu của mình ong ong rất khó chịu, cả người đau ê ẩm, tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Tôi mơ thấy Giang Hàn luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho tôi, nhưng sau lưng của anh ấy là một bóng người màu trắng, mái tóc dài xõa tung, mắt trợn ngược trông rất đáng sợ. Đó là Phong Nguyệt. Cô ta đứng đằng sau lưng của anh ấy. Anh ấy đứng dậy đi đến đâu thì cô ta lại bám theo sau đến đó. Tay luôn giơ về phía của anh ấy, miệng lẩm bẩm mãi không ngừng. Hắn giết tôi, hắn giết tôi. Tôi sợ hãi gào khàn giọng gọi tên của Giang Hàn. Anh ấy hãy cẩn thận, nhưng anh ấy không hề nghe thấy tôi nói gì cả. Còn tôi chỉ lại không nhúc nhích được dù chỉ là một ly. Bất lực nhìn cô ta bám theo ám ảnh anh ấy. Cô ta cứ chỉ vào anh ấy lẩm nhẩm mãi một câu: hắn giết tôi. Sau đó cô ta lấy đâu ra một con dao, từ đằng sau đâm cho Giang Hàn một nhát. Máu đỏ bắn ra tung tóe, anh ấy ngã xuống, còn lại Phong Nguyệt đứng đó. Cô ta vẫn cầm con dao, cười cười quỷ dị bước về phía của tôi. Tôi hoảng sợ bừng tỉnh khỏi giấc mơ, mở mắt ra thì Giang Hàn đang ngồi bên cạnh chăm chú nhìn tôi, khuôn mặt lo lắng. Tôi như một đứa trẻ ôm chặt anh ấy, sợ hãi đến nỗi nói năng lộn xộn: Giang Hàn, anh dừng lại đi. Nói xong câu này, tôi cảm nhận được cơ thể của anh ấy cứng nhắc. Anh ấy chăm chú nhìn tôi, khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ. Nhàn Tiểu Đình, em đã biết được những gì? Tôi á khẩu, trong phút chốc tôi đã quên mất Giang Hàn là một người vô cùng đáng sợ. Những chuyện anh ấy làm có thể còn đáng sợ hơn tôi tưởng tượng nhiều, và bí mật anh ấy đang che giấu không biết là gì. Nhưng tuyệt đối không nên đào bới nó lên. Tôi chỉ còn cách giả ngu bịa đại ra một câu chuyện để nói: em mơ thấy anh giết người, Giang Hàn, anh dừng lại đi. Khuôn mặt của anh ấy lộ vẻ mất tự nhiên lạnh lùng mà nói: đó chỉ là mơ thôi, anh không phải là người như vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hy vọng anh ấy sẽ thay đổi. Tôi đã được xuất viện, cũng sắp đến ngày tổ chức hôn lễ. Tôi tất bật chuẩn bị đủ mọi thứ, vì Giang Hàn muốn tổ chức hôn lễ vào đúng đêm Trung Thu, sinh nhật của tôi, cho nên chúng tôi cần chuẩn bị hôn lễ theo concept cổ trang, khá mất công nhưng rất ý nghĩa. Chúng tôi sẽ mặc trang phục của tân lang tân nương thời xưa, tổ chức ở quê nhà tôi, làm thật linh đình cho cả thôn phải lắc mắt mà nhìn, cho cha mẹ và bà nội hãnh diện tự hào về tôi. Đêm trung thu lần thứ 24, sinh nhật lần thứ 24 của tôi cũng là hôn lễ đáng nhớ trong cuộc đời của tôi. Mọi chuyện sẽ thật suôn sẻ nếu như không có một biến cố bất ngờ mà tôi không hề ngờ đến. Vì là đêm trung thu cho nên lũ trẻ trong thôn rủ nhau đi rước đèn. Nhà tôi chuẩn bị rất nhiều bánh kẹo, thu hút chúng tò mò ghé qua tham dự. Lũ trẻ vui sướng gọi hết bạn bè của chúng đến. Trong đám trẻ con đông đúc đó, tôi chợt trông thấy nó. Đứa bé gái năm xưa, đứa trẻ mặc bộ đồ đỏ rực, tay cầm cái đèn lồng trắng mà tôi đã gặp vào đêm trung thu năm tôi 18 tuổi. Nó đứng lẫn trong đám trẻ nhỏ, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm vào tôi. 6 năm sau, tại sao nó lại vẫn là bộ dạng như thế, không hề lớn lên một chút nào? Tôi rất hoảng loạn, theo phản xạ túm áo của Giang Hàn, toàn thân run rẩy. Anh ấy khó hiểu nhìn tôi, hỏi tôi có chuyện gì. Tôi sợ hãi nhìn về đứa bé gái ban nãy, thật kỳ quái nó lại biến đi đâu mất. Tôi không tin nó lại biến mất nhanh như vậy. Tôi tìm hết một lượt những đứa trẻ ở trong thôn, cuối cùng vẫn là không thấy nó đâu cả. Đêm đó là đêm tân hôn của tôi, nhưng cả đêm tôi không tài nào ngủ nổi. Tâm trạng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Tôi giấu Giang Hàn lén lên mạng để tìm hiểu về những chứng bệnh không lớn được. Đó là một bệnh rất kỳ lạ, và hầu hết những người mắc bệnh này, tính tình đều có gì đó rất cổ quái. Tôi đắn đo suy nghĩ liệu có thể nhờ Giang Hàn điều tra lai lịch của đứa bé đó không? Dựa theo trí nhớ vẽ ra đứa bé gái đó, kể với Giang Hàn về nó, anh ấy nghe xong về mặt gượng gạo mất tự nhiên, âm ờ nói sẽ điều tra nó. Tôi nhìn Giang Hàn rất kỳ lạ. Nhìn biểu hiện của anh ấy khi nghe tôi kể về đứa gái nọ, trong lòng tôi càng nghi ngờ sâu hơn. Đã một tháng kể từ ngày chúng tôi kết hôn, kể từ sau ngày cưới, Giang Hàn như biến thành một người khác, không còn quan tâm tôi như trước, nói chuyện cũng ít đi. Anh ấy đi công tác biển biệt, thời gian ở nhà cũng chẳng được mấy ngày. Thậm chí cái gọi là tuần trăng mật sau đám cưới chúng tôi cũng không có. Mỗi ngày tan làm trở về ngồi ăn cơm một mình giữa căn phà trống vắng, ngủ một mình trên chiếc giường rộng lớn. Tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi. Giang Hàn bị sao vậy? Không lẽ anh ấy có người khác? Ngoài lý do này tôi không nghĩ được lý do nào khác để giải thích cho sự lạnh lùng vô trách nhiệm của anh ấy một tháng nay. Đêm đó tôi uống rượu một mình, tâm trạng không tốt cho nên tôi uống rất nhiều, say đến đi không còn vững. Tôi nằm vật lên giường ngủ mê mệt. Tôi mơ thấy Phong Nguyệt, cô ta nhìn tôi đắc ý, miệng ngoác ra tận mang tai, cười rất hả hê vui sướng. Cô cưới anh ta rồi sao? Rồi có hạnh phúc không? Lo mà giữ chặt đi. Tôi tỉnh dậy chán nhễ nhại mồ hôi, trong lòng thấp thỏm lo sợ. Tôi mở điện thoại gọi cho Giang Hàn. Thì bảo quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Tôi tuyệt vọng không biết phải làm sao, cảm giác năm xưa bị Tần Kỳ cắm sừng lại ập đến. Tôi lo sợ Giang Hàn cũng sẽ như vậy, cũng bỏ rơi tôi không một lời giải thích. Em gái giúp việc thấy tôi suy sụp như vậy thì an ủi hết lời, khuyên tôi nên xem phim nghe nhạc gì đó cho khuây khỏa. Tôi gật đầu cầm điện thoại mở TikTok. Cái video này đang rất hot trên TikTok. Một cặp vợ chồng nhận nuôi một đứa con, đó là một đứa bé gái rất dễ thương. Nhưng người vợ dần dần phát hiện đứa bé có những biểu hiện kỳ lạ, thường xuyên gần gũi thân mật quá mức với người chồng. Thậm chí nó còn tìm cách hãm hại người vợ. Cuối cùng họ phát hiện đứa bé đó không phải là trẻ con mà là người lớn, bị mắc chứng bệnh không lớn được, già làm trẻ con hòng quyến rũ người chồng, phá vỡ hạnh phúc của gia đình họ. Tôi xem xong mặt tái xanh tái xám, vội quăng điện thoại đi, rơm rớm nước mắt. Em gái giúp việc không hiểu tôi gặp chuyện gì, an ủi vài câu. Quản gia nói cậu chủ đang công tác ở Nhật, 2 ngày nữa rồi về, chị đừng có lo lắng quá. Tôi nghe xong cười cay đắng, đến cả quản gia và người giúp việc còn biết lịch trình công tác của anh ấy. Mà tôi là vợ của anh ấy lại không nói với tôi dù chỉ là một tiếng. Tôi hỏi quản gia về địa điểm Giang Hàn đi công tác, đặt vé máy bay đi ngay trong hôm đó. Tôi thuê thám tử điều tra biết được khách sạn Giang Hàn đang ở. Vừa bước xuống đến sân bay, tôi đã tức tốc đi đến đó. Nhưng có một điều bất tiện là nhân viên khách sạn không cho tôi biết số phòng của Giang Hàn. Lòng của tôi nóng như lửa đốt, tôi quyết định ngồi chờ cho đến khi nào Giang Hàn xuất hiện thì thôi. Đây là ở Nhật, khách sạn này được thiết kế theo kiểu truyền thống. Tôi nhìn hai cô nhân viên lễ tân xinh đẹp mặc áo kimono, không nhịn được nhìn họ mãi. Trong đầu này sinh ra một ý tưởng thiết kế bộ sưu tập mới. Chợt từ quầy lễ tân cạnh hai cô nhân viên đó, một đứa bé gái nhỏ nhắn từ từ bước ra. Đứa bé đó mặc trên người bộ kimono màu đỏ nổi bật, hai bím tóc ngoe ngoậy dễ thương, nó từ từ đi về phía của tôi. Tôi đứng hình, lông tơ trên người dựng đứng cả, nó chính là đứa bé gái kỳ lạ mà tôi đang tìm. Nó nở một nụ cười quỷ dị bước từng bước về phía của tôi. Đi được nửa chừng thì nó chợt quay ngoắt lại, chạy vù đi hướng khác, miệng cất giọng cười khanh khách. Tôi không nhịn được đứng dậy đuổi theo, bỗng bàn tay truyền đến cảm giác có ai đó nắm lấy. Tôi giật mình hoành lại, là hai cô nhân viên lễ tân. Họ nói với tôi bằng một thái độ khó xử. Xin lỗi, cô có thể ở đây chờ, nhưng không được tùy tiện đi vào bên trong, trừ khi cô có thuê phòng. Tôi gấp quá thuê đại một phòng, vội vã đuổi theo đứa bé gái nọ. Chết tiền bị mất dấu của nó rồi. Trong lúc tôi đang lóng ngóng trước cửa của thang máy tầng 1, thì chợt có một âm thanh cúc cu vang lên. Tôi giật mình ngoảnh nhìn sang hướng đó, thấy thấp thoáng vạt áo màu đỏ và dáng người nhỏ xíu đang nấp sau một chậu cây trang trí. Tôi cố đè nén sự tức giận bước nhanh về phía đó. Kết quả là không có ai. Tôi lo lắng nhìn xung quanh, chỉ thấy chỗ đó là đoạn cuối hành lang, chỉ có nhà vệ sinh, ngoài ra không còn hướng đi nào khác. Vậy thì nó đã chạy vào trong nhà vệ sinh rồi. Tôi không một chút do dự đi vào nhà vệ sinh nữ. Tôi bước thật chậm qua từng căn nhà vệ sinh, ngăn đầu tiên có người ở bên trong, các ngăn tiếp theo mở cửa. Tôi thận trọng bước từng bước quan sát kỹ từng ngăn, vẫn không có ai cả. Đến ngăn cuối cùng, tôi ngó vào bên trong, vẫn không có ai. Nhưng chợt ầm một tiếng, tôi giật mình nhìn về phía nơi phát ra âm thanh đó. Cánh cửa ngăn đầu tiên bật mở, bóng dáng màu đỏ nhỏ nhắn cười khanh khách vừa chạy vù ra ngoài. Tôi nghiến chặt răng lại, cố gắng chạy đuổi theo nó. Từ trên người của đứa bé rơi ra vật gì đó, nó vẫn chạy về phía trước, còn tôi thì dừng lại cúi xuống nhặt vật đó lên. Không nhìn được chảy cả nước mắt, giơ ngón tay đeo nhẫn của mình lên. Hai cái nhẫn giống hệt nhau, một cái tôi đeo ở trên tay, cái còn lại chính là vật đứa bé kia làm rơi. Sao nhẫn cưới của Giang Hàn lại nằm trên người của đứa bé kia? Tôi điên tiết đuổi theo nó, thấy cái bóng dáng màu đỏ chạy vào thang máy. Tôi không kịp suy nghĩ, một đứa trẻ lùn tịt như nó sao có thể với tới cái nút bấm của thang máy, thì cả người đã lao sộc vào bên trong thang máy rồi. Cả người tôi như là ướt cả mồ hôi, thở hổn hển kiệt sức ngồi khuỵu xuống. Sao trong thang máy lại chỉ có mỗi mình tôi, đứa bé đó đâu rồi? Rõ ràng tôi thấy nó chạy vào đây cơ mà. Tôi hoảng sợ chạy ra bên ngoài, thì phát hiện từ khi nào trong thang máy đã được bấm sẵn đi lên tầng 13, mặc dù tôi chưa kịp đặt tay lên bấm số. Phật phật phật mấy tiếng, xung quanh tôi là một tảng tối om. Tôi nở một nụ cười chua chát, mất điện sao? Thôi xong rồi, tôi bị mắc kẹt ở trong thang máy. Tôi cảm thấy không khí xung quanh ngột ngạt khó thở vô cùng, lồng ngực và cổ họng đau nhói, như có một ai đó đang bóp cổ của tôi vậy. Tôi cố gắng bấu víu vào tay vịn vào thang máy. Lết dậy, xung quanh tôi tối đen như mực. Tôi chưa đứng được vài giây thì đã ngã quỵ xuống. Đầu của tôi va đập với sàn thang máy, cảm giác đau đớn đau đến buốt óc làm tôi tỉnh táo hẳn. Tôi cảm thấy sàn thang máy đột nhiên trơn ướt nhầy nhụa rất ghê tởm, có một thứ chất lỏng tanh tưởi dính bám trên mặt của tôi. Tôi hoảng sợ, hình như đó là máu của tôi, máu chảy ra từ vết thương trên đầu thì phải. Thật xui xẻo đang mắc kẹt trong thang máy lại còn mất máu như vậy. Bên tai của tôi vang lên tiếng cười khanh khách, sau đó là giọng của đứa bé gái nọ truyền vào tai của tôi. Chồng cô là của tôi, chồng cô là của tôi, Tần Kỳ là của tôi. Đầu tôi đau như búa bổ, Câu nói kia như câu niệm chú luẩn quẩn trong đầu của tôi, khiến tôi rất khó chịu. Tôi cố gắng mở miệng thều thào nói, cố gắng cãi lại câu nói đó. Không, cô nói láo, không phải. Lồng ngực và cổ họng càng lúc càng đau. Mỗi lần tôi nói không, ngực của tôi lại càng đau nhói hơn trước. Không khí xung quanh tôi dường như đã bị rút cạn. Tôi cố gắng mở to mắt, cố gắng không để mình ngất xỉu. Chợt tôi loáng thoáng nhìn thấy có một bóng đen đang cưỡi trên ngực của tôi, dựng hai tay lên bóp cổ của tôi. Tôi tuyệt vọng nghĩ trong lòng, có lẽ hôm nay mình sẽ chết ở đây. Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, nhìn đồ đạc xung quanh tôi đoán hình như đây là phòng khách sạn. Vết thương trên đầu hình như đã được cuốn băng, toàn thân của tôi đau nhức ê ẩm. Tôi vẫn còn đang nắm chặt hai cái nhẫn cưới. Có tiếng bước chân vọng đến, tôi vội vàng nhắm mắt lại. Cười nọ cầm tay của tôi, mân mê hai cái nhẫn cưới thở dài thườn thượt. Trong lòng của tôi đã biết đó là ai, lửa giận bốc lên hừng hực, nhưng tôi vẫn cố gắng nằm im xem anh ta muốn làm cái gì. Giang Hàn cúi đầu ghé sát tay của tôi mệt mỏi mà nói, sắp thành công rồi, kế hoạch của anh sắp thành công rồi. Tiểu Đình, em đừng nghi ngờ anh có được không, là anh có lỗi với em. Tần Kỳ của 3 năm trước có lỗi với em. Nhan Tiểu Đình, hãy cho anh cơ hội để bù đắp lỗi lầm của mình 3 năm trước. Tôi chết sững không dám tin đó là sự thật. Thì ra Giang Hàn và Tần Kỳ là cùng một người. Giữa anh ta và đứa bé gái nọ có mối quan hệ gì đó với nhau. Họ đang giấu tôi về một bí mật động trời nào đó, giấu tôi thực hiện kế hoạch nào đó. Rốt cuộc tôi có vai trò gì trong kế hoạch của họ? Đứa bé gái kia có 2 khả năng. Khả năng thứ nhất là nó mắc chứng bệnh không lớn được, còn khả năng thứ hai nó có thể là một hồn ma. Tôi nằm im như là tượng gỗ, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi. Chưa nói đến chuyện chồng của tôi có ngoại tình hay không, nhưng mà việc anh ta Giang Hàn và bạn trai cũ đã chết của tôi Tần Kỳ, 2 người họ là cùng một người, điều đó đã đủ khiến cho tôi sốc nặng. Tôi cứ nằm đó hai mắt nhắm tịt không dám mở ra. Tôi không biết phải đối diện với anh ta thế nào nữa. Giang Hàn, không, có lẽ tôi nên gọi anh ta là Tần Kỳ mới đúng. Anh ta cầm tay của tôi, làm nhảm nói một lúc lâu, nói rất nhiều, nhưng lại không thắc gì về đứa bé gái mặc bộ đồ màu đỏ cả. Tôi cố kìm nén cho nước mắt không trào ra, rõ ràng cô ta có ý đồ muốn giết tôi. Tần Kỳ tại sao đến giờ phút này vẫn đang bao che cho kẻ thứ ba độc ác đó vậy? Được thôi, tôi đã hiểu vì sao 3 năm trước đó bé gái lại xuất hiện bên cạnh anh rồi. Nếu anh và cô ta thật sự là chi âm chi kỷ của nhau như vậy, tôi tác hợp cho 2 người, mong 2 người cút xa tôi một chút. Tôi không cần biết nó là người hay ma, tôi chỉ cần biết 3 năm trước là nó đã cướp bạn trai của tôi, và bây giờ 3 năm sau vẫn chính là nó lại có lần nữa cướp mất người đàn ông của tôi. 2 kẻ khốn nạn, tôi hận các người đến tận xương tủy. Tôi chờ đến khi Tần Kỳ ra ngoài vội đứng dậy, rời khỏi nơi này ngay lập tức. Tôi đến đây chẳng mang theo đồ đạc gì cả, đặt vé máy bay rồi tìm một khách sạn khác ở tạm trong khi chờ đến ngày khởi hành. Tôi không muốn nhìn mặt tên cặn bã đã lừa gạt mình hết lần này cho đến lần khác. Tôi trở về căn biệt thự của Tần Kỳ thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đó. Nhưng tôi chợt nhận ra mình chẳng còn nơi nào để đi. Trước đó tôi cùng với chị họ thuê nhà ở chung. Sau đó tôi cũng chuyển đến cùng với Tần Kỳ. Chị họ cũng chuyển đến cùng bạn trai. Tôi chán nản đã đến nước này, tôi cũng nghỉ việc ở công ty 108. Quyết định về quê vài hôm, còn những chuyện khác thì tính sau. Có lẽ Tần Kỳ cũng đã phát hiện được tôi bỏ đi. Anh ta cuối cùng cũng tìm đến tận nhà tôi ở quê. Tôi nhất định không tiếp. Anh ta cũng biết điều không xin xỏ trình bày gì với cha mẹ của tôi, chỉ dặn dò họ chăm sóc tôi thật tốt. Cha mẹ tôi lại tưởng chúng tôi cãi nhau những chuyện lặt vặt. Hết lời khuyên tôi về với chồng đi, đừng ương bướng nữa. Tôi thực sự rất mệt mỏi, nội tình ở bên trong cha mẹ tôi làm sao mà hiểu nổi. Buổi tối tôi ngồi một mình giữa sân, suy nghĩ tiếp theo mình nên làm gì. Cứ ở nhà mãi như thế này không nên một chút nào. Tôi chua chát nghĩ ở trong lòng, trước đó tôi tổ chức đám cưới phô trương thế nào, hoành tráng thế nào, mà mới được một tháng chồng tôi đã ngoại tình, nỗi nhục nhã này để đâu cho hết. Tôi ngồi thừ người ở giữa sân, ngửa cổ lên trời. Tôi cứ ngồi như vậy cho đến khi có tiếng gọi vang lên ở bên tai. Chị Tiểu Đình. Tôi giật mình ngoảnh lại, phía phát ra tiếng nói thì là lũ trẻ ở trong thôn, tổng cộng 4 đứa, đứa nào đứa nấy mặt mũi sáng sủa đáng yêu. Chị ngồi đó làm gì vậy? Tôi đáp bừa nói mình chán quá không có gì làm, ngồi đây để hóng gió. Lũ trẻ ôm bụng cười ngặt nghẽo khiến tôi có chút bực mình. Chị chán quá không có gì làm sao, có muốn chơi cùng với bọn em không? Tôi tò mò hỏi chúng chơi trò gì, thì cả lũ nhe răng làm mặt quỷ với tôi đồng thanh đáp. Chơi cầu cơ. Nghe đến đây tôi không tự chủ được khẽ dùng mình ớn lạnh. Trò này tôi có nghe nói, nhưng chưa từng chơi thử bao giờ, và cũng không có ý định dám chơi thử. Lũ trẻ nhìn tôi im lặng nghệt mặt phá lên cười. Chị Tiểu Đình to đầu rồi mà vẫn còn sợ ma, lấy chồng rồi mà vẫn còn sợ ma. Nghe đến chữ chồng, cơn tức giận trong lòng của tôi lại bốc lên. Tôi vinh mặt lên ra vẻ người lớn nói với chúng. Ai sợ chứ? Lũ trẻ cùng cười giảo hoạt đáp lại tôi, nói không sợ thì chơi cùng với chúng. Tôi á khẩu, thực sự là tôi thấy sợ, nhưng cũng lỡ rồi. Giờ mà từ chối không chơi, bọn chúng chẳng phải sẽ cười cho muối mặt hay sao? Tôi nghe nói chơi trò chơi này muốn hiệu nghiệm thì phải tìm một chỗ yên tĩnh không tiếng động, hơn nữa phải chơi vào khoảng 2-3 giờ sáng. Tôi nuốt nước bọt, trời ơi, nếu vậy thì tôi không chơi được đâu. Nhưng nhìn lũ trẻ có vẻ rất háo hức, tôi liếc nhìn đồng hồ mới 10 giờ tối, chắc hẳn sẽ không hề hiệu nghiệm được đâu. Thế là tôi tự tin đưa chúng ra bờ suối sau nhà và bắt đầu chơi. Lũ trẻ tổng cộng có 4 đứa, thêm tôi là 5. 5 đứa túm lại ngồi quanh bàn cầu cơ. Đột nhiên bên tai của tôi vang lên tiếng ồp ộp rất ồn ào. Tôi giật mình sợ thót tim, chỉ là tiếng ếch kêu mà thôi. Mà sao tôi đã sợ hết hồn như vậy? Lũ trẻ nhăn nhó nói ồn ào như vậy thì không thể chơi được. Tôi cũng cười gượng gạo nói tốt nhất mấy đứa nên về nhà, kẻo cha mẹ lo lắng. Chị Tiểu Đình, chị sợ thì nói luôn đi, thật là mất hứng quá. Lũ trẻ nhao nhao chỉ trích tôi. Tôi xấu hổ gãi đầu. Được thôi, đám nhóc này muốn chơi tôi sẽ chơi với bọn chúng, chắc gì đã hiệu nghiệm chứ. Tôi chẳng biết gì về trò chơi này, để mặc cho lũ trẻ tự chơi với nhau. Tôi cứ ngồi ung dung ngồi đó, không lo sợ gì cho đến khi con cờ có dấu hiệu di chuyển thật. Tôi tá hỏa, lông tơ trên người của tôi dựng đứng. Tôi toàn đứng dậy bỏ chạy thì nhận ra 4 đứa nhóc vẫn còn bình thản ngồi đó. Chúng đang tò mò háo hức nhìn chứ chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Tôi xấu hổ ngồi xuống để xem tiếp. Mấy đứa nhóc không còn sợ, tôi có gì phải sợ chứ. Một đứa bắt đầu lên tiếng. Là ma hay quỷ? Nếu là quỷ thì tạm biệt, nếu là ma thì ở lại. Tôi đã sợ xanh mặt, nhưng vì tò mò cộng với sĩ diện trước mặt đám trẻ, cho nên tôi vẫn cố gắng để ngồi lại. Con cờ tiến về phía mặt trời trên bàn cơ. Tôi sợ hãi căng mắt ra nhìn, khẽ nuốt nước bọt, vậy là đã có một vong hồn nào đó nhập vào đấy. Đứa vừa nãy lên tiếng tiếp tục hỏi. Nó do dự một lúc rồi chỉ vào tôi rồi nói. Tên của chị ấy. Tôi giật mình tá hỏa, thằng nhóc thối tha này, để tôi an tĩnh ngồi xem là được rồi. Tại sao cứ phải lôi tôi vào làm gì chứ? Tôi sợ đến nỗi hai hàm răng va vào nhau lập cập. Tròn tròn đôi mắt nhìn con cư từ từ chạy theo những thứ tự các con chữ. Các con chữ xếp lại đúng thành tên của tôi, Nhan Tiểu Đình. Cả đám chúng tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Tôi thì sợ đến nỗi chân tay cứng đơ. Nhưng mà lũ trẻ vẫn chưa chơi đủ, chúng lại tiếp tục hỏi. Tên chồng chị ấy. Tôi vừa sợ hãi vừa tái mặt. Đám nhóc này hết chuyện để hỏi rồi sao? Tại sao cứ phải lôi tôi vào như vậy? Tuy trong lòng tôi rất sợ hãi nhưng cũng rất tò mò. Tôi muốn biết câu trả lời sẽ là Tần Kỳ hay là Giang Hàn, hay là một cái tên nào khác. Tôi rất muốn biết thân thế thật sự của Tần Kỳ. Kết quả con cơ này không chạy theo thứ tự đã tạo ra câu trả lời như tôi mong muốn, mà nó chạy ra một hàng chữ, nội dung của nó đủ khiến tôi và đứa bọn trẻ sợn cả tóc gáy. Đi chết đi. Lúc trẻ sợ hãi kêu khóc chạy tán loạn về nhà. Còn lại một mình tôi vẫn ngồi chơ vơ tại đó, mặt cắt không còn một giọt máu, sợ đến nỗi đi còn không vững nữa. Tôi hoảng loạn mếu máo khóc, tôi không biết gì hết, làm ơn hãy tha cho tôi. Đáp lại tôi là một sự im lặng, không gian quỷ dị đến đáng sợ. Tôi cố gắng chạy thật nhanh về nhà, vì quá sợ hãi cho nên bước chân của tôi đã loạn cả lên, chân nọ đá chân kia. Cuối cùng tôi vấp phải sỏi đá gì đó, ngã sóng xoài ở trên đất. Tiếng cười khúc khích chợt vang lên bên tai. Tôi sợ hãi nằm im không dám nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh dù chỉ là một tiếng. Tôi tuyệt vọng nhìn về phía nhà mình, cha mẹ, bà nội, mọi người đến mau cứu con. Tiếng cười khi nãy đã ngừng lại, rồi lại bất ngờ vang lên một lần nữa. Lần này không chỉ là tiếng của một người, mà là tiếng của rất nhiều người. Tôi căng thẳng, mồ hôi vã ra như tắm, trên mặt nước mắt nước mũi đã đầm đìa. Đầu óc của tôi không tự chủ được, tôi lại nghĩ đến Tần Kỳ. Không hiểu sao mỗi lần gặp nguy hiểm tôi lại nhớ đến anh ta. Rất nhớ, nhớ một cách khủng khiếp. Bàn tay đang chuyển đến một cảm giác đau buốt. Tôi nhà rằng chảy nước mắt ngẩng mặt lên. Đập vào mắt của tôi là khuôn mặt của một người phụ nữ. Tóc tai bù xù, hai quầng mắt thâm sì, đôi môi cũng thâm sì nổi bật giữa một làn da trắng bệch. Tôi kinh hoàng hét lên một tiếng, lập tức cô ta trợn mắt, đưa tay bịt miệng của tôi lại. Một mùi tanh tươi nồng nặc xộc vào mũi của tôi. Tôi rất khó chịu cực kỳ, dạ dày cuồn cuộn, cổ họng của tôi ghê tởm chỉ muốn nôn ra ngay lập tức. Những tiếng cười khúc khích nó lại vang lên, càng lúc càng ồn ào. Tôi khổ sở nghĩ ở trong lòng, sao mà nhiều người quá vậy, mà chắc gì đã là người chứ. Bạn gái mới của Tần Kỳ thật là yếu ớt quá đi. Người phụ nữ đang bóp miệng của tôi chợt lên tiếng. Cô ta vừa dứt lời thì những tiếng cười sau lưng của tôi vang lên ồn ào hơn. Tôi lạnh toát cả sống lưng, cứng nhắc ngoảnh về phía sau. Cha mẹ ơi! Một loạt bóng người màu trắng, tóc dài xõa tung, xếp thành một hàng dài đứng ở trước mặt của tôi. Hình như là những con ma nữ. Tôi nhận ra điều đó là vì thế chúng đang lơ lửng trên không chạm đất. Những hồn ma đó cứ từ từ cười khanh khách, sau đó xếp thành một vòng tròn bao vây tôi vậy. Tất cả đều là một bộ dạng tóc dài xõa tung, khuôn mặt lờ mờ không có nhìn rõ. Họ đồng thanh cất tiếng nói, những âm thanh xì xào tôi nghe vào tai mà rợn cả gai ốc. Chúng tôi là bạn gái cũ của Tần Kỳ, chúng ta đều giống nhau mà thôi. Nhan Tiểu Đình, cô chính là người thứ 108 đấy. Tôi ngồi giữa một vòng tròn các vong hồn ma nữ, sợ đến nỗi không nói nổi lên lời. Những hồn ma này mới nói cái gì vậy? Nói tôi là bạn gái cũ thứ 108 của Tần Kỳ hay sao? Tôi quỳ sụp xuống đất, tôi nở một nụ cười đầy cay đắng. Trên đời này chỉ có người với người mới lừa dối nhau mà thôi, còn hồn ma thì luôn thành thật. Những lời họ nói vừa rồi tôi tin không phải là nói dối. Tần Kỳ, rốt cuộc anh ta còn bao nhiêu bí mật đang cất giấu tôi nữa? Tôi đúng là một con ngốc nghếch. Lẽ ra ngay từ khi gặp đứa bé gái nọ đầu tiên, nhìn thấy dòng chữ 108 Nhan Tiểu Đình người cuối cùng, ngay từ lúc đó tôi đã phải ngộ nhận ra số phận của mình không được bình thường rồi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn một lượt xung quanh. Những hồn ma vẫn vây quanh tôi, họ đều cười nhìn tôi hả hê. Giọng cười đều là những của cô gái trẻ, đều tầm tuổi như tôi, vậy mà họ đều đã trở thành những vong hồn. Nghĩ đến đây tôi giật mình, một tia ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Xung quanh tôi đang là 107 những vong hồn bạn gái cũ của Tần Kỳ, còn tôi lại là người thứ 108. Vậy chẳng phải tôi cũng sẽ giống họ? Tôi sẽ chết, sẽ trở thành vong hồn thứ 108 hay sao? Tôi không biết, tôi không muốn chết. Tôi run lẩy bẩy ngẩng mặt lên nhìn hồn ma đang bóp miệng của tôi thì thào nói. Tại sao các cô lại chết? Tần Kỳ đã làm gì các cô? Cô ta nghe xong thì hai mắt trợn ngược lên trông đến phát sợ. Tay càng bóp miệng của tôi chặt hơn, đau đến nỗi mà tôi ứa cả nước mắt. Cô ta nhìn vào tôi chằm chọc gằn lên từng tiếng. Cô đi mà hỏi hắn ta, hỏi xem hắn ta đã lừa gạt và giết hại chúng tôi như thế nào. Tôi sững người, sống lưng lạnh toát, 107 mạng người, là 107 mạng người vô tội đó. Tại sao anh ta có thể táng tận lang tâm đến như vậy? Hồn ma nọ vẫn chưa chịu buông tay đang bóp miệng của tôi ra. Nhàn Tiểu Đình, cô là một người rất đặc biệt. Tất cả 107 người chúng tôi, hắn đều chỉ quen trong vòng 1 tháng, sau đó giết chúng tôi. Chỉ có mình cô là khác, hắn quen cô tận 1 năm, sau đó không hề giết cô mà lại để cho cô sống tiếp. Hắn còn vì cô mà chuẩn bị sẵn một con đường sự nghiệp thuận lợi cho cô nữa. Cô nói xem, tại sao chỉ có mình cô được sống hạnh phúc, còn chúng tôi lại phải chịu thiệt thòi như vậy, cô đáng chết. Cô ta càng nói càng kích động, suýt nữa thì nhào đến cào vào mặt mũi của tôi. Thật may có những hồn ma khác kịp thời cản cô ta lại. Tôi chỉ biết cúi đầu và xin lỗi, thật sự tôi cũng không làm gì sai. Những hồn ma này quá hung hãn, xem ra khi chết cô ta đã bị Tần Kỳ hại rất thê thảm, cho nên mới hận thù sâu đậm đến như vậy. Tôi đắn đo mãi, cuối cùng vẫn quyết định hỏi cho ra điều mà tôi băn khoăn bấy lâu. Các cô đã từng gặp một đứa bé gái mặc bộ đồ màu đỏ, người nhỏ nhắn nó cao từng này. Tôi còn chưa nói hết câu, tất cả 107 hồn ma vây quanh tôi đều sù tóc lên, đôi mắt đỏ ngầu trông rất khiếp sợ. Họ gào lớn có vẻ rất phẫn nộ. Đứa trẻ sao? Cô thật sự nghĩ cô ta là một đứa trẻ sao? 107 hồn ma vây tôi vào giữa, mỗi người nói một câu. Tôi kể cho cô nghe một câu chuyện. 10 năm trước có một chàng trai đam mê cosplay. Anh ta tìm đến con phố chuyên bán đồ cổ trang. Con phố đó có một cửa hàng rất nổi tiếng, bán đồ rất đẹp, rất đông khách. Chỉ có điều chủ cửa hàng chưa từng lộ mặt bao giờ. Chủ cửa hàng đó thực ra chính là một hồn ma. Không biết cô ta sống cách đây bao lâu, chỉ biết cô ta sống trong một thôn nhỏ. Cô ta mắc một chứng bệnh không thể lớn được, hình hài mãi mãi chỉ là một đứa trẻ con. Gia đình người thân coi cô ta như là yêu quái xa lánh và ngắt hồi. Các cô gái trong thôn luôn chê cười khinh bỉ cô ta, khiến cô ta uất ức ôm lòng mà hận thù. Căn bệnh quái gì đó khiến cho cô ta không chịu được lâu, cô ta chết trong hận thù để lại một lời nguyền. Nghe họ kể tôi thực sự toát cả mồ hôi, tôi nhớ những lúc đứa bé đó tìm mọi cách để giết tôi, thật sự rất đáng sợ. Nó như là một người điên, tâm lý không bình thường vậy. Các hồn ma thấy bộ dạng sợ rúm gió của tôi thì cười phá lên. Một trong số họ ghé sát khuôn mặt trắng bệch vào mặt của tôi, cái lưỡi đỏ lòm dài lê thê, cố tình dọa cho tôi dựng cả tóc gáy. Nhàn Tiểu Đình, cô không muốn biết lời nguyền đó là gì sao? Không gian xung quanh của tôi im lặng một cách quỷ dị. Tôi nuốt nước bọt lo lắng hỏi, có liên quan gì đến Tần Kỳ? Các hồn ma liền cười phá lên, những khuôn mặt trắng bệch dí sát vào mặt của tôi cười quỷ dị. Cậu không biết là Tần Kỳ sinh đúng vào ngày 15 tháng 7 âm lịch sao? Tôi theo bản năng có rúm người sợ hãi, tôi chỉ biết anh ta sinh vào tháng 8 dương lịch, không hề nghĩ anh ta lại sinh đúng vào ngày 15 tháng 7 âm lịch. Người có mệnh thuần âm như anh ta lại đi tự chui vào trong hang ổ của con yêu nữ đó, Nhàn Tiểu Đình cô đoán xem. Anh ta đã bị thứ yêu nữ hút mất một nửa linh hồn, muốn lấy giữ lại một nửa linh hồn đã mất. Anh ta phải kiếm về cho con yêu nữ đủ 108 linh hồn trinh nữ. Nước mắt của tôi bây giờ đã lem nhem đầy mặt, cho đến tận bây giờ tôi vẫn đang sống sờ sờ. Không biết lúc nào tôi sẽ bị Tần Kỳ giết để giao nộp linh hồn cho yêu nữ. Tôi mở miệng thều thào hỏi, nếu Tần Kỳ không làm được, nếu anh ta không trả lại được một nửa linh hồn thì... Các hồn ma có vẻ khó chịu hơn, bọn họ thì nhau lao vào túm tóc đánh đập tôi. Cô thật si ngốc, chỉ có một nửa linh hồn sau này chết rồi làm sao đi đầu thai. Anh ta sẽ sống mãi như vậy, anh ta có muốn chết cũng chẳng chết nổi. Còn yêu nữ đó quá là âm hiểm, quá độc ác. Cô ta chỉ giữ một nửa linh hồn của chúng tôi mà thôi. Mục đích cô ta muốn chúng tôi mãi mãi vất vưởng không được đi đầu thai. Tôi thấy Tần Kỳ thật đáng thương, nhưng cũng đáng trách chỉ vì lợi ích của một mình anh ta mà đã nhẫn tâm hại chết 107 người vô tội. Còn cả tôi nữa, tôi là người thứ 108, số phận của tôi sẽ thế nào đây? Các hồn ma vây tôi lại thì nhau nói, Nhan Tiểu Đình, cô còn sống, cô phải báo thù cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Bù lại cô phải giết Tần Kỳ, giết yêu nữ để trả thù cho chúng tôi. Trán của tôi bỗng có gì đó ấm nóng. Tôi giật mình mà bừng mắt ra. Thì mình đang nằm ở trên giường. Bên cạnh là cha mẹ và bà nội tôi, sắc mặt lo lắng. Vật ấm nóng trên trán của tôi đó là khăn mặt. Tôi thấy toàn thân của mình đau nhức mỏi rã rời. Nhúc nhích một chút thôi cũng cảm thấy đau. Tôi thều thào hỏi cha mẹ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Cha mẹ của tôi thở dài nói tôi nằm ngất ở bên bờ suối. Công mày có lũ trẻ chạy về gọi người lớn đến cứu. Không thì không biết tính mạng ra sao. Cha mẹ mắng tôi hết trò để chơi rồi sao, mà lại đi chơi trò cầu cơ. Cha tôi trong lúc tức giận đáp buột miệng nói, còn có biết mệnh của con khác với người ta thế nào không? Ta cảnh cáo con cấm tiệt không chơi trò đó nữa. Nguy hiểm thế nào con không tưởng tượng ra được đâu. Tôi liền ngơ ngác hỏi, cha, mệnh của con khác là làm sao? Tôi vừa dứt lời thì mọi người đều im lặng, không ai nói thêm một câu từ nào nữa. Từ cha mẹ của tôi cho đến bà nội của tôi đều lặng đi nói sang chuyện khác. Tôi thấy thái độ của họ rất kỳ lạ, nhưng trong đầu đang có mối quan tâm khác cho nên không để ý mấy. Cái tôi lo lắng bây giờ đó chính là giấc mơ tôi vừa trải qua. 107 linh hồn muốn tôi giết Tần Kỳ, giết yêu nữ, nhưng tôi còn chưa kịp hỏi họ làm sao để giết Tần Kỳ bây giờ. Lần đó chính mắt tôi thấy vết rạch ở ngực của anh ta liền lại trong nháy mắt. Anh ta chẳng khác gì một người bất tử cả. Tôi làm sao có thể giết anh ta được? Còn có cả con yêu nữ kia nữa, cô ta đáng sợ như vậy, tôi có thể làm gì được cô ta đây? Còn có một chuyện quan trọng không kém nữa. Đêm hôm ấy chính đôi mắt của tôi đã thấy Tần Kỳ rạch ngực của mình để lấy máu. Tôi vốn định hỏi 107 hồn ma xem mục đích anh ta làm như vậy để làm gì, nhưng lại bất cẩn và quên mất. Tôi rất cần gặp lại 107 hồn ma để hỏi cho ra những điều mình đang băn khoăn. Tối nào tôi cũng ra bờ suối sau nhà, đúng chỗ hôm trước tôi gặp họ, nhưng chờ mãi vẫn không gặp được. Tôi bất đắc dĩ phải đi tìm đến trò cầu cơ. Tôi chưa tự mình chơi cầu cơ bao giờ, cho nên lên mạng tìm hiểu cách làm bộ cầu cơ, rồi còn phải tìm cách dụ lũ trẻ trong làng chơi cùng nữa. Tôi nghe nói phải có nhiều người mới có thể chơi được. Nghe đến thái độ gay gắt của cha ngày hôm trước, tôi phải lén lút giấu ông, nhưng rồi vẫn bị phát hiện. Cha tôi biết chuyện nổi giận đùng đùng, mắng chỉ tôi một trận còn suýt nữa đánh tôi. May mà có mẹ tôi cản lại. Tôi rất khó hiểu tại sao cha của tôi phải gay gắt với tôi như vậy. Tôi quyết định phải hỏi cho ra nhẽ. Cha, rốt cuộc con bị làm sao? Khác người ở chỗ nào? Không phải mọi người nói con là có phúc tinh của cả nhà hay sao? Nghe tôi chất vấn như vậy, một lần nữa cả nhà ai nấy đều im lặng. Tôi ở mức không biết phải hỏi ai, mà với tình hình này có hỏi cũng không ai nói. Tâm trạng của tôi thấp thỏm lo lắng, cho nên đêm đó đi ngủ tôi đã gặp ác mộng. Tôi mơ thấy đứa bé yêu nữ đó, nó cười quỷ dị đối với tôi. Nhan Tiểu Đình, cô vẫn không biết gì, ngay cả người nhà của cô cũng giấu cô thật là đáng thương. Tôi căm tức nhìn nó, có chuyện gì nghiêm trọng mà mọi người phải giấu tôi chứ? Còn yêu nữ này mở miệng ra là không có gì tốt lành cả. Nó ngoác miệng ra cười một nụ cười đến tận mang tai, khiến tôi khẽ rùng mình ớn lạnh. Giọng điệu của nó hống hách, khẩu khí như ra lệnh. Cậu mau giải thoát cho Tần Kỳ đi, bởi vì mệnh của cô chính là mệnh sát phu. Mặt của tôi tái xanh tái xám, tôi yếu ớt cãi lại cô ta. Không, cô nói láo, tôi là phúc tinh của cả nhà, mệnh của tôi không phải là mệnh sát phu. Cô ta ngửa cổ lên trời phát lên cười như một kẻ điên. Rồi sau này cô sẽ biết. Tôi giật mình tỉnh giấc lại, trán đầm đìa mồ hôi. Lời của đứa bé nói vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Mệnh của cô là mệnh sát phu. Tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi. Hiện tại trong lòng của tôi thật sự bối rối. Một đằng tôi muốn giết chết Tần Kỳ để bảo vệ cho mình, trả thù cho chính mình và cho 107 cô gái kia. Nhưng một đằng tôi lại không nỡ giết chết anh ta. Tôi tự mắng bản thân của mình là một kẻ thật si ngốc và vô dụng. Sau bao nhiêu đắn đo, tôi quyết định trở lại thành phố. Việc đầu tiên tôi cần làm lúc này là ly hôn với Tần Kỳ. Ly hôn rồi chúng tôi chẳng còn gì ràng buộc với nhau nữa. Cả muốn giải quyết oán hận thù gì thì cũng sòng phẳng và thoải mái hơn. Tôi gọi cho anh ta, gần như là vừa gọi anh ta đã nhấc máy ngay lập tức. Tôi lạnh lùng nói ly hôn, anh ta im lặng không nói gì. Mãi một lúc sau anh ta mới gằn giọng nói với tôi, không đời nào. Tôi làm lơ cúp máy, trước hết đi tìm một nhà trọ ở tạm, sau đó thì tính đến việc tìm luật sư để lo cho việc ly hôn. Chị họ của tôi vừa chuyển đến với bạn trai, bây giờ chỉ còn một mình tôi đi tìm nhà trọ. Tôi thấy hơi lo lắng và sợ hãi. Tôi nghe nói khi tìm nhà trọ thì nên mang theo một con chó hoặc bế theo một đứa trẻ con. Nếu chó sủa hoặc là trẻ con khóc thì có thể có vong, không nên thuê ở chỗ đó. Tôi không nuôi chó, bèn đi đến cửa hàng thú cưng mua một con, nhưng tôi không biết cách chăm sóc. Họ có thể mới nuôi nó cho nên nó chưa hề quen hơi. Tôi không hiểu sao tôi đi đến bao nhiêu nhà trọ nó cũng sủa lên ầm ĩ. Tôi liền bất lực để gọi điện cho chị. Chị ấy tìm cho tôi một căn phòng trọ khá gần chỗ của chị ấy, dặn dò tôi lỡ có chuyện gì thì gọi ngay. Đó là nhà trọ của chị ấy từng ở lúc tôi còn chưa lên thành phố nhập học. An ninh tốt, có thể yên tâm ở được. Tôi dọn đồ đến đó, sắp xếp đồ đạc xong, cả người mệt lử, ăn uống qua loa rồi lên giường đi ngủ. Không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi đang say giấc thì đột nhiên cổ họng khô khốc. Tôi dò dẫm bật điện đi đến tủ lạnh lấy nước uống. Căn phòng im ắng ngoại trừ tiếng đồng hồ treo ở trên tường kêu tích ta tích tắc, không còn một âm thanh nào khác. Tôi liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã là 2 giờ sáng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.